Quái phi thiên hạ, chương 1479, chọc khí thủy thần. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quả nhiên, tiếng nói Ôn Đình Trạm vừa dứt, trong hư không một trận dao động, một nam nhân khoác áo choàng đen, lộ ra một cỗ khí tử vong âm lãnh, bất ngờ xuất hiện 5 bước trước mặt Ôn Đình Trạm. Huyền phù trên hư không, hắn nhìn Ôn Đình Trạm, giọng nói như bị nghẹt xen lẫn một chút tán thưởng. Ma quân tu tuyệt nói ta chớ ích me thường người phàm tục, càng không nên xem thường nam nhân của Dạ Giao Quang, quả nhiên có đạo lý. Đa tạ ma quân khích lệ, ta tại đây cũng cầu chúc hắn có thể sớm ngày thống nhất ma giới. Ôn Đình Trạm đối mặt với ma vật tản ra khí thế bàng bạc làm người ta có chút hít thở không thông này, vẫn như cụ thong dong thanh nhã. Hiện tại, ngươi nên làm việc của ngươi đi. Ha ha ha, ma vật kia nặng nề cười một trận, thân ảnh hắn chợt lóe, liền hướng tới hư không nhảy đi. Rõ ràng đã dung nhập hư không, làm không ai cảm giác được sự tồn tại của hắn, lại ở thời điểm mấu chốt càn đoái cùng Hùng Chấn giao tranh rằng co, không biết từ chỗ nào xông đến, trực tiếp xuyên qua thân thể Hùng Chấn. Ôn Đình Trạm đứng trên mái nhà ngói xám, rõ ràng nhìn thấy thân thể Hùng Chấn xuất hiện một lỗ thủng rất lớn, mà ma vật kia trong tay lơ lửng một trái tim máu tươi chảy đầm đìa, dường như vẫn còn tỏa ra độ ấm. Ma vật cúi đầu nhìn trái tim kia, bỗng hít một hơi, tức khắc trái tim hóa thành một sợi huyết khi bị hắn hút vào thân thể. Đây là lần đầu tiên Ôn Đình Trạm nhìn thấy ma tộc huyết tinh trực diện như vậy, dĩ vãng đều được nghe rất nhiều, hắn vẫn như cũ mặt không đổi sắc nhìn thấy Hùng Chấn ngã xuống, liền phòng bị với ma vật kia mà nói với Càn Đoái. Càn Đại Sư, chúng ta đi Tây Hồ. Nhìn Ôn Đình Trạm không quay đầu lại cùng ba tu luyện giả chạy tới Tây Hồ, ma vật vươn cánh tay, 5 ngón tay thành chảo ngửa lên, đem thân thể Hùng Chấn tiêu rụi, lúc sau không khỏi cười nói. Thật không giống một phàm nhân bình thường. Nói xong, cũng một cái thả người biến mất ở bầu trời đêm, hướng tới Tây Hồ bay vút qua đi. Có gì đó không đúng. Mấy người đuổi tới ven Tây Hồ, tuy rằng dưới bầu trời đêm mặt hồ vẫn nhẹ nhàng lay động, cũng không có bất luận ma khí hay yêu khí kích động, nhưng Càn Đoái nháy mắt liền cảm giác được không thích hợp. Lòng bàn tay hắn vận khí thả người tung bay huyền phù bên trên mặt hồ, một chưởng đánh xuống dưới. Tu vi hợp thể kỳ tuy rằng hắn chỉ dùng một thành lực nhưng mặt hồ kia dường như chỉ thổi một trận gió ôn hòa, dao động so với tự nhiên cũng chỉ lớn hơn một chút. Tất cả mọi người đều nhìn ra sự quỷ dị này, Mạch Khâm nghiêm túc. Có vật phát lực cao thâm, từ bên trong phong kín hồ. Giao giao, hẳn là bởi vậy mới bị vây ở trong hồ. Ôn Đình Trạm ngữ khí ngưng trọng. Doãn Hòa, người đưa tin cho Giao Quang, chúng ta tìm một nơi mở ra lỗ hổng, báo Giao Quang chạy ra tới đó. Mạch Khâm nhìn về phía Ôn Đình Trạm, chúng ta qua bên kia xem. Ôn Đình Trạm chỉ vào nơi ngày đó thuyền của bọn họ dừng lại, hắn tin tưởng lấy tâm hữu linh tê giữa hắn cùng Dạ Giao Quang, cho dù không cần phải nói, Dạ Giao Quang cũng sẽ biết được. Đám người Ôn Đình Trạm chạy tới chỗ kia, Ôn Đình Trạm chỉ đại khái phạm vi cho Càn Đoái cùng Mạch Khâm, sau đó hắn thúc giục khí chí dương của Dương Châu, làm khí này dũng mãnh tiến vào bên trong ngọc khấu, nhắc nhở Dạ Giao Quang một câu. Thời điểm bọn họ chuẩn bị động thủ, trên bầu trời đêm truyền đến một trận cười nhạo. Không biết sống chết, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mấy người lập tức hựng lại, liền thấy ma vật được Tô Tuyệt phái tới xuất hiện từ trong hư không, hắn lần này kéo xuống mũ áo choàng, lộ ra cái đầu trần trụi có vết một con rết lớn đang bò. Nam nhân này kỳ thực tuấn lãng, nhưng môi hắn phiếm hắc hồng nhìn hết sức hung ác lãnh trầm. Hắn quét qua đoàn người Ôn Đình Trạm, khí từ đầu ngón tay bắn ra, những nơi bị đạn khí lực của hắn bắn tới xuất hiện những tia u hỏa đỏ sậm, bên trong u hỏa ẩn hiện hình dạng tiểu hài tử. Có biết phía dưới là vật gì? Đại nhân, phía dưới là một cỗ thủy thần chọc khí. Đoàn u hỏa trả lời, thủy thần chọc khí, ma vật đầu chọc nghe xong đôi mắt ban đầu đang đen nhánh cũng di động hưng phấn màu đỏ sậm. Như thế nào thủy thần chọc khí? Ôn Đình Trạm hỏi Mạch Khâm, sắc mặt Mạch Khâm liền trở lên ngưng trọng. Doãn Hòa, người cũng biết người khai nguyên bàn cổ thân hình cùng huyết nhục hắn hóa thành con sông thiên địa sơn xuyên, tạo sinh linh thế gian. Mà linh khí hắn thành thần vị nữ oa, tam khẩu chân khí thành ba vị đại tiên, trên người mang chọc khí ngưng kết thành hình biến thành tà thần hoành hành thiên địa tổ sư ma giới Chu Tâm Cuồng Ma, thân ảnh bàn cổ ngã xuống đất cảm ứng được linh khí thiên địa hóa thành quỷ tổ Cửu U Thánh Tông, vết chai trên tay bàn cổ bị thần diều ma hậu chém hóa thành Phật môn tổ sư châm đèn cổ Phật. Bàn cổ chí tôn sau khi chết gai xương từ trong cơ thể hắn hóa hình thành yêu tổ tinh linh thiên yêu, những nước mù từ gai xương thì biến ảo thành quái tổ thiên tàn địa khuyết. Đã nghe qua, làm trưởng phu Dạ Giao Quang Ôn Đình Trạm tất nhiên sẽ hiểu. Cho nên, phàm có thể thành thần giả, trên người đều sẽ có chọc khí, cũng chính là tâm ma của tu luyện giả. Người tu luyện đột phá tâm ma tu vi mới có thể tinh tiến, mà tu vi càng cao ma niệm hình thành cũng càng cường đại, có thể thành thần thổi lui chọc khí sẽ là tồn tại cực kỳ khủng bố. Ánh mắt Mạch Khâm dừng ở trên mặt nước, Bên trong Tây Hồ này không biết khi nào có linh trí thủy tu luyện thành thủy thần sắp phi thăng, lại đem một thân chọc khí lưu lại đáy hồ trải qua 5 tháng lắng đọng lại, đây được gọi là thủy thần chọc khí. Nói xong ánh mắt Mạch Khâm nhìn về phía ma đầu chọc. Cũng có thể gọi là ma, chẳng qua ma này tuy không thể đánh đồng với tổ sư ma giới, nhưng rốt cuộc cũng là từ trên người thần xuất ra, ma vật không thể so được, chỉ sợ vị ma tu đại thừa kỳ kia lành ít dữ nhiều. Tu vi không cao nhưng kiến thức không ít, ma vật đầu chọc lạnh lùng quét mắt qua Mạch Khâm, ánh mắt dừng ở trên người Ôn Đình Trạm. Thủy thần chọc khí này chỉ là vừa mới làm nên trò trống, bản tôn chưa tới mức phải sợ hắn, ta có thể giúp ngươi mở ra chỗ hồng. Điều kiện, Ôn Đình Trạm hỏi thẳng vào vấn đề. Người sảng khoái, ta muốn cỗ chọc khí này. Ma vật đầu chọc cũng thực thẳng thắn. Thời điểm ta cắn nuốt nó, các ngươi hộ pháp cho ta. Chấm, ngươi bảo chúng ta trợ chu vi ngược. Càn Đoái tức giận nhìn thẳng. Tuyệt không có khả năng. Gia hỏa này đã là một đại ma đầu, để hắn nuốt ngụm chọc khí này, đợi tới khi hắn ma công đại thành, vậy chẳng phải không người nào có thể địch. Vậy các ngươi tự đi mà cứu người. Ma đầu chọc cũng không giận dữ mà lui về sau một bước. Ta vẫn luôn cho rằng ma cùng yêu khác nhau ở chỗ người sau xảo trá, không thể tin, người trước cho dù tứ lực như thế nào, ít nhất vẫn giữ lời hứa. Ôn Đình Trạm nhàn nhạt nhìn hắn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, xem ra yêu ma, ma yêu, ma vẫn đứng sau yêu, quả nhiên vẫn có đạo lý. Ngươi, ma đầu chọc tức khắc giận dữ quang mang đỏ sậm cả người hắn đại phóng, nhưng đối diện với Ôn Đình Trạm chung quy hắn cũng không mất đi lý trí. Lúc trước ở thời điểm sửa tổ trạch Dạ Giao Quang lấy Ôn Đình Trạm làm người thay thế thiên phạt cho nàng, kích phát cát thần trên người hắn. Cát thần này chưa rời, giết hắn chính là chu thần, trời phạt lập tức buông xuống, trốn không có chỗ trốn, cuồng vọng như ma đầu chọc cũng không dám xuống tay với Ôn Đình Trạm, làm hắn đường đường một ma quân cùng một phàm nhân đồng quy vô tận, hắn cũng xứng cách chương.